Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 164, thứ 20 chương phù kiếm dương lên mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại huyện nha, Từ Hữu nói chính mình phỏng đoán, Đỗ Tam Tình nghe được Chu Anh Nhi mới có thể đi theo địch kinh nửa ngày nói không ra lời, làm sao còn dám chần chờ chờ hắn viết thư xong, lập tức kêu một tâm phúc tiến vào, nói, ngựa nghỉ người không nghỉ, thuyền ngừng người không ngừng, suốt đêm đưa đi Ngô huyện Lục Trúc lâu nhớ lấy từ ngươi tự tay mặt trình minh phủ, lấy đến hồi hàm sau lập tức không thể có lầm. Nạc chờ người nọ cung kính lui ra, Từ Hữu nghi hoặc nói. Phi Khanh không ở Châu Nha sao? Châu phủ công giải là có khách xá đúng vậy, nhưng cùng liễu sứ quân làm lân, không chỉ có xuất nhập không tiện, mọi người cũng không tự tại, cho nên các huyện đều ở trong thành lữ quán nghỉ tạm. Đỗ Tam Tình nói, Lục Trúc lâu chủ nhân là tiền đường nhân sĩ, hiểu rõ, phàm là tiền đường huyện quan lại đi châu phủ việc chung, bình thường đều ở tại nơi nào. Nói xong lại sợ Từ Hữu hiểu lầm, nói, Lục Trúc lâu ở Ngô huyện không coi là tốt nơi đi, chủ yếu là sạch sẽ, không có tạp vụ nhân huyên náo, hơn nữa chủ nhân rộng lượng, cho phép 3 tháng tính sổ một lần, bởi vì mỗi lần dừng chân đều phải theo công quỹ kết toán, như vậy giảm đi rất nhiều phiền toái. Từ Hữu nghe xem thế là đủ rồi, tuy rằng cùng đời sau xác định địa điểm khách sạn không hoàn toàn giống nhau, khả đã có kia phương diện sơ hình, công quyền lực đặc thù tính làm cho nó tràn ngập đối tiền tài lực hấp dẫn, điểm này từ cổ chí kim kỳ thật không có quá lớn biến hóa. Tiền đường mặc dù không so Ngô huyện giàu có và đông đúc, nhưng là tính được phồn hoa thắng địa, chẳng lẽ đường đường một huyện cha mẹ còn thiếu điểm ấy tựu tiền bất thành. Đỗ Tam Tình do dự hạ, sắc mặt xấu hổ tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn. Từ Hữu trong lòng kỳ quái, ngoài miệng lại nói, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, dù sao cũng là nha môn chuyện, nếu là không có phương tiện nói, không nói cũng thế. Cũng là không có gì. Đỗ Tam Tình sợ Từ Hữu sinh hiềm khích, nghĩ đến chính mình cầm hắn làm ngoại nhân, vội nói. Phàm là ở trong nha môn ở quá mọi người biết tiền đường tiền nhiệm minh phủ xuất thân vi hàn, gia quyến cùng phụ tá chi chỉ trông vào bổng lộc khó có thể duy trì, có đôi khi sẽ đem này đó tựu tiền ở trong tay trì hoãn một đoạn thời gian. Từ Hữu bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiền đường thượng nhậm huyện lệnh gia cảnh không tốt, dưỡng gia còn muốn dưỡng thủ hạ, bổng lộc khẳng định không đủ dùng, vì thế ngay tại công quỹ nghĩ biện pháp. Tỷ như tựu tiền, mỗi lần trước theo nha môn chướng lấy đi ra, ở trong tay ngừng 3 tháng, thả ra đi ăn tức, sau đó tái cùng Lục Trúc lâu kết toán, như vậy có thể từ giữa mưu lợi bất chính. Đừng xem thường điểm ấy tựu tiền, theo tiền đường tới Ngô huyện 3-5 ngày thuyền trình, đến Ngô huyện tái ở 2-3 ngày, một huyện cha mẹ xuất hành phô trương không thể thiếu, cho dù chỉ có 20 người, ăn dùng ở tiêu phí cũng phải mấy vạn tiền hơn. Mặt khác theo địa phương khác tái vơ vét điểm tập trung đến cùng nhau, số lượng cũng rất khách quan, vẻn vẹn ăn tức cũng đủ ứng phó thông thường chi. Đây là vừa không tham ô, lại không chịu hối biện pháp thấp nhất trình độ tránh né phiêu lưu, bất quá không cụ bị phổ biến tính, cũng chỉ có Giang Đông loại này xã hội kinh tế hoạt động thường xuyên địa vực mới có thể thông qua như vậy con đường phát tài. Hiện tại Phi Khanh chủ sự còn theo cựu lệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu thuận miệng hỏi một câu, nghĩ đến Cố Duẫn có thể sử dụng ngưng chi muối xúc miệng đãi khách, tự nhiên chướng mắt điểm ấy mắc răng phồng tiền, nói không chừng như vậy sửa lại quy củ. Theo cựu lệ, Đỗ Tam Tình cười hắc hắc nói, bất quá cùng Lục Trúc lâu kết toán chuyện giao cho ta, minh phủ không hề hỏi đến. Lùng là cấp dưới, không ngoài Hồ Ân Uy đều xem trọng. Cố Duẫn ra thế đặt tại kia, không ai dám đối hắn bất kính, tự mang uy nghiêm không thể xâm phạm, chưa đèn chiếu hoàn, hiện tại lại đem này đó kiếm tiền cơ hội cho đi ra, xem như thật thi ân cho hạ. Đỗ Tam Tình có phân, Lý Định Chi khẳng định cũng ít bổ, khó trách hai lão bánh quẩy đều đối Cố Duẫn kính cẩn lễ phép, chấp hành mệnh lệnh không nói thập phần đúng chỗ, nhưng là rất ít bằng mặt không bằng lòng hạt suy giảm. Nói đến cùng ai đều thích bối cảnh cường đại lại không ăn độc thực lão đại, đã xảy ra chuyện có thể che chở, không ra sự có thể chiếu cố. Cố Duẫn nhìn như bất nhiễm bụi bặm, người trong thần tiên, kỳ thật đối thế tục quy củ hoàn toàn rõ ràng, tiền là không thể số lượng. Trở lại Tĩnh Uyển đã là đang lúc hoàng hôn, Lý Sương hầu hạ hắn rửa tay thay quần áo, hỏi Thu Phân, nói. Thu Phân cùng đồng chí ở chủ hạ vội vàng đâu, tiểu lang không mua đầu bếp nữ, đành phải từ hai vị muội muội tự mình động thủ. Nàng hiểu được này nọ rất nhiều, duy độc không hiểu chủ nghệ, đành phải thay thế Thu Phân tới hầu hạ Từ Hữu, bất quá đối nàng mà nói, nhưng thật ra cam tâm tình nguyện vui mừng thực. Các nghe trong lời có vài phần câu oán hận a, Từ Hữu cười nói. Thu Phân chủ nghệ theo kịp Kim Lăng ngự chủ, người nếm thử sẽ thích, đến lúc đó sợ là thỉnh đầu bếp nữ cũng không nguyện ý. Chính khi nói chuyện Thu Phân đi đến, khuôn mặt còn mang theo củi lửa nhiễm cho bụi, nói. Tiểu lang, ngươi có đói bụng không? Có thể dùng bữa, Hà Lang quân để cho ta tới gọi ngươi. Đột nhiên ai nha một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình, đem Lý Sương hệ chính đai lưng đi phía trái hạ ta ngẩng đầu lên nói. À thì, tiểu lang ở nhà khi thói quen cái dạng này mặc ngồi nằm đều đã cảm giác thoải mái một điểm. Nhìn một cách biến thành hắc nha đầu. Từ Hữu kéo nàng đứng lên, lấy tay lau đi khuôn mặt bụi đen, lại ngược lại lôi ra thật dài một đạo dấu vết bằng thêm vài phần đáng yêu. Lý Sương cười khanh khách lên, lấy mặt khăn cấp thu phân cẩn thận xoa xoa, nói. Muội muội, tiểu lang vừa rồi nói, ngươi rất làm đầu bếp nữ thiên phú đâu. Thu phân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nói. Ta làm không tốt, A tỷ đừng giễu cợt ta. Chấm, ai muốn dám nói không thể ăn, tối nay ta phạt hắn rửa chén. Từ Hữu bắn Thu Phân nha kế, nói. Đừng nói, ta đặc biệt nhớ ở Nghĩa Hưng khi ăn ngươi làm nhũ nhưỡng ngư thiên hạ không nữa như vậy ngon miệng mỹ vị. Lúc trước ở Nghĩa Hưng ăn không có đủ n, Từ Hữu cơ hồ muốn đói ngất xỉu đi. Thu Phân mạo hiểm giá lạnh nhập khê giang bắt cá, hai người sống nương tựa lẫn nhau, lúc này nghĩ đến, dường như đã có mấy đời. Thu Phân ánh mắt đỏ lên, nói. Tiểu lang nếu muốn ăn ta lập tức đi làm. Từ Hữu lắc lắc đầu, giữ chặt tay nàng ra bên ngoài mặt đi đến, nói. Người cũng mệt mỏi một ngày, ngày khác lại làm cho ta ăn được. Lý Sương ở sau người yên lặng nhìn hai người, trong lòng có điểm cảm động, cũng có chút hâm mộ, ánh mắt lóe ra vài đạo phức tạp thần sắc, bước nhanh theo đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển vào tân gia thứ nhất, bữa cơm ở Nhị Tiến Đại Đường cử hành, 7 chi đồng chú nhạn túc đăng đồng thời châm 24 căn ngọn nến, đem trong phòng chiếu giống như ban ngày. Trải qua Từ Hữu đề nghị, 4 cái cao chân kỳ cũng cùng một chỗ, mọi người ngồi vây quanh thành đoàn, chẳng phân biệt tôn ti nam nữ, không khí nhiệt liệt phi thường. Lý Sương tay cầm tôn tiêu, quỳ gối ngồi chính giữa theo thứ tự vì mọi người châm rượu. Tuyết trắng trắng xóa rượu thủy chậm rãi nhồi chén rượu, hình như có sương mù ngưng kết tụ mà không tiêu tan, khởi vũ bốc lên, mỹ không thể nói. Đây là ta theo Quách phu nhân nơi nào thảo đến tuyết nê rượu, toàn bộ tiền đường khả chỉ có này một hồ, các ngươi đều kiềm chế điểm uống. Hà Nhu bưng lên chén rượu trước phóng tới bàn chóp mỗi người ngửi, sau đó nho nhỏ ẩm một ngụm từ từ nhắm hai mắt trở về chỗ cũ vô cùng, một hồi lâu mới nói. Tiền đường tuy lớn, từ nay về sau, lại không rượu ngon. Tả Văn không phải người hảo tửu, với hắn mà nói, hiểu được uống cố nhiên cao hứng, không uống cũng không quan trọng muốn, một ly uống cạn, nói. Nghe nói tiền đường có tăng lạc rượu, quả nho rượu, thạch đống xuân, phỏng chừng cùng tuyết nê rượu không sai biệt lắm, nếu động tham trùng, ta đi cho ngươi tìm đến đó là. Hà Nhu thở dài, rượu như mỹ nhân, chứ phân tắc rất bạch thi chu tắc rất xích, không thể thiếu một phần, cũng không thể nhiều một phần, cầu là vừa đúng. Tuyết nê rượu vị cam mà không nùng, sắc thanh cũng không triệt, có thể nói nhân gian tiên lộ, không phải phong hổ ngươi như vậy tục nhân có khả năng thể hội. Tả Văn cười nói, nếu là không tuyết nê không vui, không bằng hỏi một chút đồng chí. Nàng ở Quách thị đợi nhiều năm, có lẽ biết tuyết nê rượu ủ phương pháp. Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở đồng chí trên người, hơn nữa lấy Hà Nhu ánh mắt nhất mãnh liệt. Đồng chí đốn thấy cả người không bằng đồng con kiến bò quá, nhanh chóng giải thích nói. Tuyết nê rượu là thần phi A tỷ, ách là tống thần phi tự tay tạo cũng không ngoại kỳ cho người ta, mặc dù có hạnh chính mắt thấy quá mấy lần, nhưng là không biết trong đó sâu cạn. Ai, đáng tiếc, Hà Nhu đem chén đưa cho Lý Sương, lại mãn ẩm ba chén. Từ Hữu trực tiếp theo Lý Sương trong tay đoạt lấy tôn tiêu cấp chính mình chén đổ thượng rượu, còn không quên chào hỏi Tả Văn, nói. Phong hổ, ngươi cũng đến, lại chậm một chút sẽ muốn cấp tiểu quỷ uống hết. Một phòng người nhất thời cười to không chỉ. Thôi chén đổi tràn, ăn uống linh đình, nơi đây nhạc không biết thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đã gần đến đêm khuya, Hà Nhu trong mắt hiện lên men say, khi ngồi trên, vỗ tay hoan nghênh mà ca, nói. Tân mua năm thước đao, huyền chứ trung lương chủ, một ngày tam ma sa kịch vô 15 nữ, trường an 12 môn quang môn tối nghiên nhã, vị thủy theo lũng đến, phù du vị kiều hạ, thịnh đông 11 nguyệt liền nữ mịch đông lạnh thương. Khách đi y chủ nhân, nguyện chủ nhân cường. Cối mã cao triền tông, giao biết thân là long, ai có thể kỵ này mã, chỉ có Quảng Bình Công. Ai có thể kỵ này mã, chỉ có Quảng Bình Công. Này khúc từ phong bi thương, chất phác tục tằng, nhưng lại không mất cao, vừa nghe chính là Bắc Triều mới có dân giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhu sinh trong Ngụy Quốc lớn tại Bắc, chứng kiến nghe thấy, sở y sở thực đều bị là Đại Mạc bão cắt sông dài lạc nhật rộng lớn khôn cùng, trong khung mang theo người hồ cùng sinh câu đến dã tính cùng đối vận mệnh không khuất phục, khàn khàn tiếng nói không hết thương mang xa xăm chống chảy, nhưng lại làm cho người ta nghe cảm xúc mênh mông, không kềm chế được. Từ Hữu lòng có sở cảm, cao giọng tướng cùng, nói. Phong ai già lộng đoạn, tuyết ám mã đi chi, khinh sinh bổn vi quốc trọng khí không quan tư. Khủng quân không thấy tín, phủ kiếm dương lên mi, hảo, hảo thi, hảo ca, Tả Văn nhịn không được liền nói ba tiếng hào tự, ngửa đầu quán Hạ Tuyết nê rượu, rượu thủy thuận má xuống, làm ướt vạt áo, hận không thể rút kiếm khởi vũ, lấy trợ nhã hứng. Hà Nhu tà mắt cố ý trêu cợt hắn, nói. Phong Hổ, ngươi xem ta cùng thất lang, ai khúc càng dai. Này khả làm khó ta. Chấm, Tả Văn việc không ngừng thoái thác nói. Ta là thô bỉ vũ phu, không hiểu khúc nhạc như thế nào dám bình luận hai vị lang quân yêu khuyết. Kỳ Dực rượu ở nhẹ nhàng vui vẻ, tiểu lang thắng ở khí hùng. Lý Sương nhếch miệng cười nói, y ta kiến giải vụng về còn là tiểu lang hơn một chút. Hà lang quân, hầu gái nói bậy mà thôi, ngươi chớ tức giận. Hà Nhu cười ha ha, nói, ngươi nói có lý, ta gì khí chi có. Ta ngâm khúc là ngũ hồ loạn hoa khi không biết cái nào nhung tộc dân giao, tự nhiên so với bất quá thất lang chấn tảo văn vẻ. Bất quá, hắn dừng một chút dẫm chân thở dài. Ti mặc dù tốt lại không âm luật tương tá, dường như thực cá lư mà không thuần canh, quá mức mất hứng. Lý Sương tinh thần vừa động, lặng yên lui đi ra ngoài, lại tiến vào khi cũng không biết theo trong trạch nơi nào tìm được một phen làm công tinh mỹ khúc hạng tỳ bà tứ huyền tứ tướng, dựng thẳng ôm trong lòng, năm ngón tay nhẹ nhàng vung lên, thương một tiếng, đồng tâm toái ngọc rung động đến tâm can, chấn mãn ốc giai kinh. Phong ai già lộng đoạn, tuyết ám mã đi chi. Nàng khẽ mở đàn khẩu, mạn phun diệu âm, dễ dàng đem mọi người đưa đại tuyết phân dương biên quan cổ đạo, nam nhi nghĩa khí tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trinh y làm nổi bật tóc trắng, ai nhìn hết tầm mắt thiên nhai. Khinh sinh bổn vi quốc trọng khí không quan tư, đại huyền tiếng chói tai như cấp vũ, tiểu huyền tinh tế như nói nhỏ, xanh nhạt giống như ngọc đầu ngón tay bát lộng cực nhanh, nghe được trong tai chỉ có liên miên không dứt tiêu sát đập vào mặt mà đến. Khẳng khái chịu chết, trọng khí vô tư, cho tới bây giờ xá sinh vì gia quốc, cũng vì dựa cửa trông về phía xa kia nàng. Khổng quân không thấy tín, phủ kiếm dương lên mi, kiếm quang làm nổi bật đuôi lông mày, chiếu ra là quyết tuyệt dung nhan cùng vĩnh bất khuất tất tin tưởng, bao nhiêu nam nhi hy sinh thân mình phó quốc nạn, thị tử hốt như về, lại như vậy đạo nghĩa không cho phép chùn bước, dũng hướng không trước. Một khúc kết thúc, một khúc phục khởi. Lục y thanh váy, băng cơ ngọc cốt, Lý Sương đẹp như đồng giang nam chấn nhỏ mưa bụi, phiêu miểu lại nhiều kiều, nhưng lúc này ngồi ở bồ đoàn thượng ôm ấp tỷ bà, lại hoàn toàn thay đổi một người, mặt mày khi thì lăng liệt khi thì yến nguyển, theo du dương nguyển chuyển tiếng ca chạm đến này bi tráng lại thảm thiết qua lại. Sở Ngụy lập quốc trăm năm, phân cách thiên hạ, hòa bình thời gian bất quá 1/2 phần 10, chiến tranh là thời đại này giọng chính, mà tử vong làm chiến tranh diễn sinh phẩm, thường thường đến đột nhiên lại mãnh liệt không thể tránh miễn, cũng không theo trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhi kẻ đáng thương, ra ngoài hoài tử yêu. Ti tăng hiệp trong cốc bạch cốt không người thu. Khúc chung, người chưa tán. Hà Nhu nước mắt rơi như mưa, không biết là nhớ tới oan chết trong ngục thân nhân, còn là xa ở vạn dặm ở ngoài thành Lạc Dương giao kia tòa chùa miếu. Rời đi khi tự tay trồng xuống tướng quân thụ, hiện tại hay không đã cao vút như cái. Cách chương.